Về phần hảo hữu của ngươi Lý Chính Hạo chính là ta giết ngươi thì phải làm thế nào đây? Đàm Vân, ta không muốn lại cùng ngươi nói nhảm, lần sau gặp nhau ta không chút lưu tình. Đại bá, chúng ta đi. Đàm Vân nói ra, coi như ngươi muốn báo thù, ngươi cũng muốn cùng ta cùng rời đi Di Khí Chi Địa. Hiên Viên Nhu cười bỏ qua, ngươi làm người thế nào của ta? Bây giờ ta ký ức toàn bộ khôi phục, ngươi cho rằng chỉ là một cái Di Khí Chi Địa tự có thể ngăn cản ta rời đi. Lúc này, Hiên Viên Hạo không nhìn qua Đàm Vân, lắc đầu thở dài, hắn muốn nói điều gì, lại từ đầu đến cuối cũng không nói ra miệng. Tỷ, ta không muốn cùng Tiêu Sái tách ra. Hiên Viên Linh Nhi hàm răng cắn nát môi dưới, nàng nhìn xuống Kim Long Thần Sư trên lưng Sở Tiêu Sái, trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt. Hiên Viên Nhu lạnh lẽo nhìn Sở Tiêu Sái, ngươi như muốn theo ta nhị muội cùng một chỗ, ngươi tự cùng Đàm Vân phân rõ giới hạn, nếu không, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ cùng Linh Nhi cùng một chỗ. Nghe vậy, Sở Tiêu Sái chính muốn mở miệng lúc Đàm Vân nói ra, Tiêu Sái, còn nhớ rõ năm đó ta cùng ngươi đã nói sao? Sở Tiêu Sái bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hốc mắt ướt át lên, lão đại, ngươi năm đó hỏi qua ta, nếu ta cùng Linh Nhi thành hôn, mà ngươi cùng gia tộc Hiên Viên trở thành cửu nhân, ta nên lựa chọn như thế nào? Năm đó ta nói qua, như tại ngài cùng Linh Nhi trước mặt làm lựa chọn, ta biết thủ hộ Linh Nhi, bởi vì ta yêu nàng. Nhưng là ta cũng tuyệt không phản bội ngài, nếu như chỉ có một con đường lựa chọn, ta sẽ dùng mệnh bảo hộ Linh Nhi, cũng biết hướng ngươi lấy cái chết tạ tội. Trong hư không, Hiên Viên Linh Nhi nghe Sở Tiêu Sái lời nói, cảm động nước mắt tràn mi mà xuất. Lão đại, tiểu đệ cái này lấy cái chết tạ tội, xin ngài cho phép Linh Nhi đem thi thể của ta mang đi. Nói xong, Sở Tiêu Sái ngang nhìn Hiên Viên Linh Nhi, hô lớn, Linh Nhi, nếu có đời sau ta còn truy cầu ngươi. Lão đại, ta vĩnh viễn là ngài trung thành nhất tiểu đệ. Nói, Sở Tiêu Sái nhấc tay, liền chiều mình đỉnh đầu hung hăng vỗ xuống. Tiêu Sái, không muốn. Hiên Viên Linh Nhi phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc. Siêu, Đàm Vân bỗng nhiên đưa tay, bắt lấy Sở Tiêu Sái vỗ xuống hữu thủ. Lão đại, ngài. Đàm Vân nghĩ đến cùng Sở Tiêu Sái cùng một chỗ vượt qua thời gian, hắn hốc mắt dần dần ướt át, thanh âm có chút khàn khàn, trong lòng ta, ngươi không phải tiểu đệ của ta, mà là huynh đệ của ta. Kỳ thật năm đó ta hỏi ngươi những lời này thời điểm, ta đã ngờ tới sẽ có hôm nay. Thẳng thắn giảng, ta rất không nỡ bỏ ngươi. Bất quá, Đàm Vân nói, khóe mắt trượt rơi một giọt nước mắt, bất quá, ngươi có lựa chọn hạnh phúc quyền lực, ta thực tình chúc phúc ngươi cùng Linh Nhi bạch đầu giai lão, như sau này nếu có thể các ngươi thành hôn lúc, mặc dù ta không tiện đi, nhưng là nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Hảo huynh đệ của ta, ngươi đi đi. Nghe vậy, Sở Tiêu Sái giống như là đứa bé, khóc lên. Lão đại, ta thật không nỡ bỏ ngươi. Sở Tiêu Sái mấy chuyến nghẹn ngào, nếu không có ngươi ta, Sở Tiêu Sái nói không chừng, sớm đã chết tại hoang sơn dã lĩnh bên trong. Nếu không có lão đại đại ân đại đức của ngươi ta, nơi nào sẽ có hôm nay. Đàm Vân lệ nhiễm hai mắt, cho Sở Tiêu Sái một cái to lớn hùng ôm, đi thôi, trân trọng. Sở Tiêu Sái rời đi, Đàm Vân ôm ấp, bỗng nhiên quỳ gối Kim Long Thần Sư trên lưng, quỳ gối Đàm Vân trước người. Ngươi đây là làm gì? Mau dậy đi. Đàm Vân nghĩ muốn nâng Sở Tiêu Sái lúc bị Sở Tiêu Sái cự tuyệt, lão đại, ngươi đối tiểu đệ có tái tạo tri ân, lễ này ngươi nhất định muốn thu lại. Nói, Sở Tiêu Sái đối Đàm Vân một lễ bái. Nhìn qua một màn này, Thẩm Tố Băng bọn người vô không động dung. Đàm Vân đem Sở Tiêu Sái dìu dắt đứng lên về sau, Sở Tiêu Sái từ thiên trong nhẫn lấy ra đồ đầy tiên thạch 10 cái tiên giới đưa cho Đàm Vân, lệ rơi đầy mặt nói, lão đại, đây đều là ngài luyện đan bán ra đoạt được tiên thạch, ngài hào hào thu về tiểu đệ đi, ngài nhớ kỹ, một ngày là lão đại, trung thân là lão đại. Nói xong, Sở Tiêu Sái đằng không mà lên, cùng Hiên Viên Linh Nhi đứng chung một chỗ. Hừ, Hiên Viên Nhu đối Sở Tiêu Sái lãnh hừ một tiếng, về sau nhìn qua Hiên Viên Hạo không, Hiên Viên Trường Phong, Linh Nhi nói, chúng ta đi. Tỷ, chờ một chút, ta có lời đối Băng Sơn nói. Hiên Viên Trường Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Nói cái gì nói, người biết Thác Bạt Oánh Oánh là thiên tộc ý vị như thế nào sao? Hiên Viên Nhu nhìn chằm chằm Hiên Viên Trường Phong nói, thiên tộc căn bản không có tâm. Một cái không có tâm nữ nhân, người đối nàng cho dù tốt lại si tình thì có ích lợi gì? Tin tức này đối với Hiên Viên Trường Phong mà nói, không thua gì sấm sét giữa trời quang, hắn cảm thấy đầu một trận mê muội. Hắn hoang mang lo sợ nhìn chăm chú Thác Bạt Oánh Oánh nói, tỷ, ta nói là sự thật sao? Người thật không có tâm sao? Có lẽ là Thác Bạt Oánh Oánh nghĩ đến, ngày xưa Hiên Viên Trường Phong đối với mình đủ loại tốt, nàng giờ phút này cũng không tiếp tục lạnh như băng đối đãi Hiên Viên Trường Phong. Thác Bạt Oánh Oánh ánh mắt nhu hòa nhìn xem Hiên Viên Trường Phong, điểm một cái trán, tỷ, ngươi nói rất đúng, ta không có tâm. Ngươi quên ký ta đi. Nghe vậy, Hiên Viên Trường Phong lắc đầu cười khổ nói, ta cũng nghĩ thế, nhưng là ta đã tại ngoại giới thời gian yêu ngươi hơn 60 năm, trong điện yêu ngươi mấy chục vạn năm. Mấy chục vạn năm tình cảm ta làm sao có thể nói buông xuống, liền để xuống. Giờ phút này, Hiên Viên Trường Phong trở nên trước nay chưa từng có chấp nhất, thâm tình nhìn xem Thác Bạt Oánh Oánh, ngươi không có tâm, lại có được thất tình lục dục. Ta hỏi ngươi, đã từng các ngươi thiên tộc giữa nam nữ, liền không có người sinh ra qua tình yêu sao? Ta phải đi, Băng Sơn, hy vọng ngươi thành thật trả lời ta. Chương 1374, ta hận ngươi. nhìn xem Hiên Viên Trường Phong chân thành tha thiết ánh mắt Thác Bạt Oánh Oánh cuối cùng nhẹ gật đầu, mặc dù chúng ta thiên tộc không có tâm, nhưng hoàn toàn chính xác có thất tình lục dục, thiên tộc đồng tộc ở giữa cũng từng có tình yêu. Nhưng là chưa hề cùng nhân loại sinh ra qua tình cảm. Trường Phong, ta biết ngươi tốt với ta. Nhưng là chúng ta thật không thích hợp. Hiên Viên Trường Phong nhìn chằm chằm Thác Bạt Oánh Oánh, ánh mắt mong đợi nói, chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi đối ta chẳng lẽ một điểm cảm giác đều không có sao? Người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Thác Bạt Oánh Oánh trong đầu nhớ lại Hiên Viên Trường Phong một lần lại một lần gọi mình băng sơn bộ dáng, nàng phát hiện chẳng biết lúc nào, hắn cũng không chán ghét như vậy. Nghĩ đến Hiên Viên Trường Phong sắp rời đi, Thác Bạt Oánh Oánh trong đôi mắt đẹp thoát ra một vòng thương cảm, nàng trầm mặc không nói. Nàng ánh mắt bên trong thương cảm bị Hiên Viên Trường Phong rõ ràng bắt giữ tại trong mắt. Hiên Viên Trường Phong thận trọng nói, ngươi không nỡ ta? Ta, Thác Bạt Oánh Oánh hơi lắc chán, ta không biết. Một câu ta không biết để Hiên Viên Trường Phong cảm thấy vô luận bao nhiêu năm chờ đợi đều là đáng giá. Chỉ ít nàng không tiếp tục như dĩ vãng, quả quyết mà vô tình bác bỏ nàng đối cảm thụ của mình. Ta hiểu được, Hiên Viên Trường Phong sâu thở vào, ánh mắt kiên định nói, băng sơn ngươi nhớ kỹ, mặc kệ ta ở đâu ta đều sẽ vẫn muốn ngươi. Vô luận ta người ở chỗ nào ta đều sẽ yêu tha thiết ngươi. Ta mặc kệ ngươi cùng ta thì ở giữa có cái gì ân oán, ta chỉ biết là đời này ta biết một mực chờ ngươi, chờ sau đó đi. Dù là đợi đến thiên hoang địa lão ta đều nguyện ý, bởi vì ta là thật yêu ngươi. Băng Sơn ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu không gả, đời này ta Hiên Viên Trường Phong cả đời không lập gia đình. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Mà vốn định từ chối Hiên Viên Trường Phong Thác Bạt Oánh Oánh, nói đến bên miệng, ngay cả nàng cũng không biết vì gì, mình bỗng nhiên có chút không muốn nói ra tới. Cuối cùng Thác Bạt Oánh Oánh, nhìn qua Hiên Viên Trường Phong không nói một lời, thẳng đến đưa mắt nhìn hắn cùng Hiên Viên Nhu, Hiên Viên Hạo không bọn người rời đi. Đàm Vân ngắm nhìn Hiên Viên Nhu đi xa bóng lưng, đột nhiên, hét lớn, Nhu Nhi. Ta đời trước đối tình cảm của ngươi là thật, kiếp này cũng là thật. Thật lâu qua đi, Hiên Viên Nhu lệ ảnh lăng không dừng lại, bỗng nhiên thu tay, du dương mà vô tình chi âm vang lên, ngươi lấy cái gì chứng minh? Thời gian, ta cầm thời gian để chứng minh. Đàm Vân không chút nghĩ ngợi nói. Thời gian, ha ha ha ha, Hiên Viên Nhu cười khẩy nói, ta không cần thời gian, như vậy đi ta cho ngươi cái cơ hội chứng minh. Đàm Vân đại hỉ, ngươi nói. Sau đó tiếp xuống Hiên Viên Nhu, lệnh Đàm Vân vì đó sững sờ. Dùng mệnh của ngươi. Hiên Viên Nhu lạnh lùng như băng nói, ngươi như tại chỗ tự vẫn, ta liền tin tưởng lời của ngươi nói, như gì? Đàm Vân nhắm con mắt, hắn song quyền nắm chặt thật muốn tự vẫn. Thế nhưng là hắn không thể làm như vậy, mình có thân nhân, có thê tử, mình muốn đối bọn hắn phụ trách. Tự mình cõng vác lấy huyết hải thâm cừu, không thể tự tư làm như vậy. Đàm Vân chậm rãi mở ra hai mắt tinh mâu bên trong lệ quang lấp lóe, ta rất muốn tự vẫn thế nhưng là ta không thể làm như vậy. Đàm Vân chân tình bộc lộ, đổi lấy lại là Hiên Viên Nhu trào phúng mà ánh mắt khinh thường. Cuối cùng Hiên Viên Nhu cùng Hiên Viên Hạo không bọn người, dần dần biến mất ở chân trời, biến mất tại Đàm Vân ánh mắt. A hát a hát a hát, Đàm Vân song quyền nắm chặt cực kỳ bi thương ngửa đầu thét dài ở giữa, song quyền ta kích lấy lồng ngực. Chờ mắt nhìn nữ nhân yêu mến rời đi, mình lại bất lực. Rõ ràng mình lời nói là thật nhưng nàng lại không tin mình. Hận sao? Không, Đàm Vân cũng không hận nàng. Mặc kệ quá trình như gì, năm đó thật là mình tự tay giết chết nàng. Giờ khắc này, Đàm Vân thần sắc đổi phế quay người chiều sư trên lưng Lăng Tiêu đạo điện đi đến lúc từng khỏa nước mắt trượt xuống anh tuấn mà thống khổ dung nhan. Bất lực, Đàm Vân trước nay chưa từng có bất lực. Chuyên cua tôi VN, hắn sợ coi như đem đến từ mình chinh phục chư thiên, nhưng cũng không cách nào cùng Hiên Viên Nhu gương vỡ lại lành. Phu quân, Thẩm Tố Băng nhìn qua Đàm Vân phát run bóng lưng, nhẹ giọng la lên. Tố Băng, Ngọc Thấm các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Đại khối đầu tiếp lấy chiều ba ngón núi hoang bay đi. Đàm Vân để lại một câu nói về sau, biến mất tại tầm mắt mọi người, xuất hiện tại Lăng Tiêu đạo điện bốn thập bát tầng bên trong nháy mắt lửa công tâm, bi thống không thôi hắn, phốc ra một ngụm tâm huyết. Cùng một thời gian, Hiên Viên Nhu cùng Hiên Viên Hạo không, Hiên Viên Trường Phong, Linh Nhi, Sở Tiêu Sái, Trương Dịch Hàn, Trương Dịch Trung trong hư không phi hành. Phốc, sắc mặt tái nhợt Hiên Viên Nhu, đột nhiên, phốc xuất một ngụm tâm huyết. Nhu Nhi, ngươi thế nào? Hiên Viên Hạo không lo lắng không thôi nói. Hiên Viên Nhu chịu đựng đau thấu tim gan nỗi khổ, miễn cưỡng cười vui nói, đại bá, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không sao. Ngươi đều như vậy còn nói không có việc gì. Hiên Viên Hạo không đau lòng nói, đại bá ta thật không có sự tình, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Hiên Viên Nhu nói, ô cầm đúng, ta hiện tại đã khôi phục ký ức, chỉ là một cái di khí chi địa căn bản khốn không được ta. Các ngươi trước tiên phản hồi Kình Thiên Tiên Thành, ta muốn dùng mấy năm thời gian quan sát một chút di khí chi địa cấu tạo, sau đó ta sẽ tìm rời khỏi mở chi pháp mang các ngươi rời đi. Sau đó, Hiên Viên Hạo không bọn người rời đi về sau, Hiên Viên Nhu vẫn nhìn không có một ai hoang sơn lão lâm, nàng thất hồn lạc phách bay thấp ở trong núi, bất lực dựa vào tại trên cành cây, chậm rãi ngồi xuống thân thể. Hiên Viên Nhu, muốn khóc cứ khóc ra đi, sau khi khóc ngươi phải biến đổi đến mức kiên cường, trở nên dũng cảm. Hiên Viên Nhu tự lẩm bẩm ở giữa, mềm mại không xương hai tay ôm đầu trên mặt đất tê tâm liệt phế khóc lớn lên.

Thần khí chia làm nhất giai đến thập nhị giai phía trên chính là người tôn thần khí, thiên tôn thần khí, thần tôn thần khí, cuối cùng mới là chí tôn thần khí. Rất nhanh Đàm Vân tiến vào tuyệt thế thần khí trong các lệnh. Đàm Vân tiếc nuối là, này cửa hàng pháp bảo mặc dù đầy đủ, nhưng là cùng nghe được pháp bảo cấp bậc cao nhất chính là cực phẩm á thần khí, ngay cả nhất giai thần khí đều không có. Đàm Vân cơ hồ tiêu hết tất cả thiên thạch cấp tất cả mọi người mua một thanh cực phẩm á thần kiếm. Sau đó, Đàm Vân tại trưởng quỹ ánh mắt cung kính bên trong rời đi. Kia thân là đế thánh cảnh thập nhị giai trưởng quỹ cười nói, ta nhìn không ra tu vi của người này, tất nhiên là đế vương cảnh thượng tiên. Một ngày bán đi nhiều như vậy pháp bảo thật là quá tốt rồi. Đúng lúc này, một đạo lệ ảnh từ trên trời giáng xuống, hóa thành một lam váy thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng đôi tám xuân xanh, dáng người cao gầy, dáng người trước sau lồi lõm, một đầu tóc dài đen nhánh như thác nước rủ xuống huyền tại trên vai thơm. Nàng có được một trương dung nhan tuyệt thế, đẹp đến mức để bất kỳ nam nhân nào đều không tự chủ được muốn nhìn. Như Đàm Vân lần nữa chắc chắn nhận được hiện tại tuyệt thế thần khí các bên ngoài lam váy thiếu nữ, không là người khác chính là cửu thiên tiên giới tứ đại mỹ nữ một trong Âu Dương Thiên Thiên. Tiểu thư, ngươi khóc, kia Bát Tuần trưởng quỹ nhướng mày. Trương bá, ta không có khóc. Âu Dương Thiên Thiên đôi mắt đẹp chứa lệ, ta tâm tình không tốt, không muốn về phủ thành chủ, nghĩ đến ngươi nơi này ở tạm một mấy ngày này. Như phụ thân ta tới tìm ta, ngài hãy nói chưa từng gặp qua ta. Để lại một câu nói về sau, Âu Dương Thiên Thiên liền bước vào trong các. Trương Tam Phong phảng phất nghĩ tới điều gì, lắc đầu nói, ai, tiểu thư mệnh thật khổ a hát. Sau đó Trương Tam Phong tiến vào trong các, đi tới lầu 9, Âu Dương Thiên Thiên thường xuyên ở lại nhã các bên ngoài. Trương Tam Phong gõ cửa nói, tiểu thư, lão nô thuận tiện đi vào sao? Nhã các bên trong vang lên Âu Dương Thiên Thiên thanh âm. Trương Tam Phong tiến vào về sau, thở dài nói, tiểu thư, ngươi có phải hay không bởi vì hôn sự cùng lão gia cãi nhau? Trong miệng lão gia chính là Thông Thiên Tiên Thành thành chủ Âu Dương Đoạn Thiên. Nghe được hôn sự, hai chữ Âu Dương Thiên Thiên nhếch môi son, nước mắt róc rách không nói một lời. Tiểu thư, lão nô có mấy lời, không biết có nên nói hay không? Trương Tam Phong than thở nói. Trương bá, từ nhỏ đến lớn, chỉ có người đối ta tốt nhất, ta đều thậm chí hoài nghi ta có phải hay không cha thân sinh, hắn tại sao có thể làm như vậy? Âu Dương Thiên Thiên càng nói càng ủy khuất. Tiểu thư, Trương Tam Phong thở dài nói, tiểu thư ngài cũng biết hôm nay không giống ngày xưa. Ngày xưa cửu thiên tiên đế có cửu con trai, nhất không coi trọng chính là cửu thiếu gia Phương Như Long. Thế nhưng là ngài ngẫm lại xem, Phương Như Long bắt người ca ca tuần tự đều chết không hiểu thấu, cuối cùng các ca ca đều chết sạch, hắn mới trở thành thiếu chủ. Tiểu thư, Phương Như Long không đơn giản a hát. Rất rõ ràng chính là hắn, sớm đã nghĩ muốn làm cửu thiên tiên đế, ngay cả hắn bắt cái anh ruột đều không buông tha. Trước kia cửu thiên tiên đế chưa thành thần trước còn e ngại lão gia ba phần, tiểu thư ngài tuy là Phương Như Long vị hôn thê, nhưng lão gia sở dĩ đáp ứng cũng đều là ngộ biến tổng quyền. Thế nhưng là bây giờ khác biệt, lão cẩu đã phi thăng, Phương Như Long người này thuận lợi đăng cơ, tâm ngoan thủ lặt, vì đạt tới mục đích biết không từ thủ đoạn, càng thêm làm cho người kinh khủng là, hắn tuy là đại đế cảnh thập nhất giai, nhưng là nghe nói vượt cấp khiêu chiến thực lực căn bản không sợ đại đế cảnh thập nhị giai siêu cấp cường giả. Lão gia làm người ngay thẳng, hắn bây giờ cũng là không có cách nào, mới đồng ý tiểu thư ngài cùng cửu thiên tiên đế 3 năm sau thành hôn a hát. Nói một cách khác, kia Phương Như Long liền xem như dáng vẻ đường đường, nhưng hắn thủy chung là chó. Ai nguyện ý đem nữ nhi gả cho một con chó đâu. Còn có tiểu thư ngài cũng nhìn thấy, Phương Như Long vừa đăng cơ, liền mệnh lệnh cửu thiên tiên phủ tổng chấp sự, hủy diệt di khí chi địa mấy chục tỷ người tử vong, đây quả thật là quá tàn nhẫn. Chuyện này mục đích thật sự, lão gia cũng cùng lão nô đề cập tới, là muốn dùng cái này sự tình chấn nhiếp lão gia, như lão gia không đồng ý tiểu thư ngài cùng cửu thiên tiên đế hôn sự, Thông Thiên Tiên Thành liền sẽ cùng di khí chi địa kết quả giống nhau a hát. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra, bước vào một tóc hoa dâm mặt chữ quốc trung niên nhân. Người này, không là người khác, chính là Thông Thiên Tiên Thành thành chủ Âu Dương Đoạn Thiên. Lão nô gặp qua lão gia. Trương Tam Phong chiều Âu Dương Đoạn Thiên cúi người chào thật sâu nói. Không cần đa lễ. Âu Dương Đoạn Thiên nhẹ gật đầu về sau, nhìn về phía Âu Dương Thiên Thiên, nữ nhi, vi phụ liền biết ngươi biết chạy tới nơi này. Mới Tam Phong, vi phụ cũng đều nghe được hắn nói rất đúng, Phương Như Long tâm ngoan thủ lạt. Không đợi nói xong, Âu Dương Thiên Thiên nức nở nói, thế nhưng là thật muốn hy sinh nữ nhi hạnh phúc sao? Nghe vậy Âu Dương Đoạn Thiên lâm vào hồi lâu trầm mặc qua đi, hít sâu một cái nói, phụ thân nghĩ thông suốt, ta không thể có lỗi với mẹ đã quá cố của ngươi thân. Ngươi không muốn gả cấp cửu thiên tiên đế, liền chạy cưới đi. Âu Dương Thiên Thiên bỗng nhiên lắc đầu, đào hôn ta nghĩ tới, thế nhưng là ta đi cha ngươi làm sao bây giờ? Thông Thiên Tiên Thành làm sao bây giờ? Vạn nhất cửu thiên tiên đế thật đối cha ngươi cùng Thông Thiên Tiên Thành ra tay ai? Chương 1377, khiếp sợ tùm. Giờ khắc này Âu Dương Thiên Thiên trong lòng tràn đầy thật sâu cảm động. Nàng cho tới bây giờ mới biết được là mình hiểu lầm phụ thân rồi. Âu Dương Đoạn Thiên nhãn thần bên trong toát ra một vòng nồng đậm hàn ý, ngươi yên tâm, còn lại sự tình ngươi giao cho vi phụ là đủ. Vi phụ có thể ứng phó tới. Âu Dương Thiên Thiên lay động chán, thần sắc khủng hoảng nói, không được, đây quá nguy hiểm, ta không thể trốn đi. Âu Dương Đoạn Thiên cầm Âu Dương Thiên Thiên hai tay cho nàng ném an tâm thiếu dung, ngốc nữ nhi, cho dù lui một vạn bộ giảng, coi như vi phụ không ứng phó qua nổi, ngươi cho rằng Cửu Thiên Tiên Đế, hắn thực có can đảm động vi phụ. Ngươi đừng quên ký, vi phụ thế nhưng là đại đế cảnh thập nhị giai đại năng, đã là đứng tại Hồng Mông Cửu Thiên Tiên giới thực lực chi đỉnh tồn tại. Phương Như Long có vượt cấp khiêu chiến thực lực đây không sai, thế nhưng là hắn chưa chắc phải nhất định là vì cha đối thủ. Còn có, Minh Mông Cửu Thiên Tiên giới, hết thảy chỉ có thập đại cự thành, vi phụ cũng có thế lực của mình. Huống hồ, ngươi tổ phụ sớm tại 10 vạn năm trước liền đã thành thần, Cửu Thiên Tiên Đế thật như đối vi phụ ra tay, hắn cũng phải cân nhắc một chút mới được. Nghe vậy Âu Dương Thiên Thiên nói ra, thế nhưng là không có gì có thể là tự quyết định như vậy. Âu Dương Đoạn Thiên cười nói, nữ nhi bảo bối, ngươi rời đi Thông Thiên Tiên Thành đi. Cửu Thiên Tiên giới địa vực bao la, Cửu Thiên Tiên Đế như muốn bắt ngươi, khó như lên trời. Huống hồ nữ nhi bảo bối của ta, bây giờ là đế vương cảnh thập nhị giai cường giả, ngươi tự mình rời đi, vi phụ cũng yên tâm. Sau này Thái Bình, ngươi lại trở lại thăm một chút vi phụ. Nghe vậy Âu Dương Thiên Thiên dưng dưng nói, tạ ơn cha, nữ nhi thật phải đi. Hôm nay từ biệt không biết ngày nào gặp nhau, ngài nhất định phải bảo trọng. Nữ nhi ngươi cũng phải chiếu cố tốt chính mình. Âu Dương Đoạn Thiên dặn dò, ngươi từ nhỏ đến lớn tâm địa đơn thuần, thực lực ngươi là có, bất quá lịch duyệt cũng rất ít. Ngươi một mình bên ngoài, vạn sự phải cẩn thận nhiều hơn, lại không thể lấy chân diện mục gặp người. Nơi này có một bộ diện cụ là vì cha tại thời không pháp bảo bên trong tốn thời gian vạn năm luyện chế mà thành, ngươi như đeo lên, liền không có người biết sẽ là ngươi. Nói Âu Dương Đoạn Thiên hữu tay vừa lộn, một chương mỏng như cánh ve nữ tử diện cụ xuất hiện nơi tay. Âu Dương Đoạn Thiên một ý niệm ra người diện cụ bay lên không, hóa thành một chùm chùm sáng khác ở Âu Dương Thiên Thiên trên dung nhan. Lập tức Âu Dương Thiên Thiên bộ dáng thay đổi, biến thành một cái khác phó thiếu nữ gương mặt, mặc dù diện cụ được xưng tụng là kinh diễm, nhưng lại không cách nào cùng nàng chân chính dung mạo so sánh. Nữ nhi, từ nay về sau, ngươi tự gọi Tiêm Tiêm, ngươi là cô nhi, không có dòng họ chỉ có danh tự, ngươi nhớ kỹ sao? Âu Dương Đoạn Thiên dặn dò, nữ nhi nhớ kỹ. Âu Dương Thiên Thiên ngậm lấy nước mắt, nữ nhi sau này tự gọi Tiêm Tiêm, phụ thân, nữ nhi đi, sau này sẽ trở lại gặp ngươi. Trong ngắn hạn, ngươi ngàn vạn không nên quay lại. Âu Dương Đoạn Thiên dặn đi dặn lại nói, Cửu Thiên Tiên Đế là đoạt hồn thần khuyền, cái đó có thể ngửi được ngươi thể vị, cho nên, ngươi nhớ kỹ, Cửu Thiên Tiên Đế đến địa phương, ngươi nhất định muốn nhượng bộ lui binh. Nữ nhi nhớ kỹ. Âu Dương Thiên Thiên điểm một cái trán, quay người bước ra nhã các. Làm Âu Dương Thiên Thiên phóng ra cửa hàng lúc, Trương Tam Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, từ nhã các bên trong hư không tiêu thất chợt xuất hiện ở trên đường phố cấp phía trước Âu Dương Thiên Thiên, truyền âm nói, tiểu thư, ngươi luyện chế thời gian, không gian thuộc tính á thần khí kiếm ngay tại một lát trước đã bị người mua đi. Bất quá người kia, lúc gần đi nói một câu ngài luyện chế á thần kiếm có tỷ vết. Âu Dương Thiên Thiên bỗng nhiên thu tay, mày ngài nhíu một cái, tỷ vết. Làm sao có thể, ta luyện chế kiếm làm sao có thể có tỷ vết. Âu Dương Thiên Thiên căn bản không tin. Phải biết Âu Dương Thiên Thiên tại Hồng Mông Cửu Thiên Tiên giới tổng cộng có tam cái thân phận. Thứ nhất, tứ đại mỹ nữ một trong. Thứ hai, là cao quý Thông Thiên Tiên thành thành chủ Thiên Kim. Thứ ba, nàng luyện khí thuật tạo nghệ đã trở thành thánh giai á thần khí sư. Tiên giới có thần khí sư sao? Có, đương nhiên là có, chỉ bất quá không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Mà những này thần khí sư đều là đã sống không biết nhiều ít vạn năm lão quái vật. Âu Dương Thiên Thiên lại khác, tuổi của nàng muốn so những lão quái vật này ít hơn nhiều. Ngoài ra tại tất cả thánh giai á thần khí sư bên trong, nàng là tuổi tác nhỏ nhất một vị. Tuổi còn trẻ chính là đế vương cảnh thập nhị giai, cùng trở thành có thể luyện chế cực phẩm á thần khí thánh giai thần khí sư, đã lệnh người trong cùng thế hệ theo không kịp. Ngoài ra, nàng còn được vinh dự, ngoại trừ ngày xưa vẫn là Cửu Thiên Tiên Đế Phương Chỉ Thiến bên ngoài, cái thứ hai thiên chi kiêu nữ. Nàng mấy cái quang hoàn tề tụ một thân, đích thật là hiếm thấy yêu nghiệt chi tài. Âu Dương Thiên Thiên hừ lạnh nói, bản tiểu thư luyện chế không có khả năng có tỷ vết, người kia có bệnh. Đã hắn cảm thấy có tỷ vết vậy hắn vì gì còn mua sắm? Tiểu thư, lão nô cũng là như thế này cảm thấy. Trương Tam Phong nói, Âu Dương Thiên Thiên thuận miệng nói, đem người kia bộ dáng cho ta ngưng tụ ra nhìn xem, nếu để ta đụng phải hắn ta phải cho hắn đẹp mặt. Lão nô tuân mệnh. Trương Tam Phong ứng thanh, ở giữa cánh tay phải vung lên, một chùm tiên lực từ trong hư không ngưng tụ ra một thân mặc tử bào thanh niên. A, người này ta giống như gặp qua. Âu Dương Thiên Thiên mày ngài nhíu chặt, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Tiểu thư thế nào? Trương Tam Phong hỏi. U Cầm không có gì, Trương bá ngươi trở về đi, ta đi. Âu Dương Thiên Thiên sau khi nói xong, không thôi nhìn qua Trương Tam Phong, nói khẽ, Trương bá, ngươi bảo trọng. Nói xong Âu Dương Thiên Thiên quay người, không bao lâu biến mất tại cuối ngã tư đường. Thiên đại địa đại, luôn có ta chỗ dung thân, gặp sao yên vậy đi. Âu Dương Thiên Thiên thầm nghĩ nơi đây, bỗng nhiên thân thể mềm mại run lên, lập tức một bộ gặp quỷ dáng vẻ, ta nhớ ra rồi, là hắn. Mua đi ta luyện chế á thần kiếm thanh niên áo bào tím, không phải liền là hơn 80 năm trước, vừa mới phi thăng Cửu Thiên Tiên giới, bị Vạn Bảo Sơn khi dễ, ta thay hắn giải nạn về sau, hắn bị giam nhập di khí chi địa sao? Hắn làm sao lại ra rồi?

dù sao ta cũng không có địa phương đi, liền theo hắn coi như du sơn ngoạn thủy đi. Người này còn rất thú vị, ừm, cứ như vậy đi theo hắn. Âu Dương Thiên Thiên trên mặt một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, kỳ thực là trang cấp Đàm Vân thấy. Trong nháy mắt lại hơn một năm, Đàm Vân bay ra Cửu Thiên Sơn Mạch, làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là đằng sau nha đầu kia còn theo chính mình. Đàm Vân thở sâu, đình chỉ phi hành, đứng lơ lửng trên không tại một mảnh xanh thẳm ướt át trên rừng rậm không, bỗng nhiên thu tay, nhìn qua bay tới thiếu nữ, nghĩ đến nàng là cô nhi sự tình, thế là liền mềm lòng, nhìn xem ánh mắt của nàng cũng nhu hòa xuống tới. Âu Dương Thiên Thiên một mặt ủy khuất, tiền bối, người ta đều đi theo ngươi đi qua xuân hạ thu đông, ngươi liền đáp ứng người ta nha. Ta thật không có chỗ nào có thể đi, ngươi tự thu ta làm đồ đệ a. Có được hay không vậy? Nghe vậy, Đàm Vân nghĩ nghĩ nói ra, ngươi như không có chỗ đi, ngươi có thể đi theo ta, bất quá ta sẽ không thu ngươi làm đồ. Vì cái gì? Không, tại sao? Ta chính là không muốn lại thu đồ. Đàm Vân nói ra, mặc dù không thu ngươi làm đồ, nhưng là đó chỉ muốn ngươi về sau biểu hiện tốt, ngươi luyện khí thuật có sao không hiểu chỗ ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi giải hoặc chỉ điểm ngươi một chút. Hì hì, quá tốt rồi. Âu Dương Thiên Thiên vui vẻ không thôi, vậy ta xưng hô ngươi như thế nào? Đàm Vân, Đàm Vân nói, Đàm Vân, danh tự tục vãi. Âu Dương Thiên Thiên nhỏ giọng thầm thì, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Đàm Vân liếc qua Âu Dương Thiên Thiên, ta có nói cái gì sao? Âu Dương Thiên Thiên cười đùa nói. Đàm Vân quệt quệt khóe môi, ngươi tên gì? Ta gọi Tiêm Tiêm. Âu Dương Thiên Thiên đang khi nói chuyện, trong đôi mắt đẹp sừng sốt gạt ra một giọt nước mắt, ta không biết cha mẹ là ai cho nên không biết dòng họ. Siêu, Đàm Vân lóe lên xuất hiện tại Âu Dương Thiên Thiên bên cạnh, nói khẽ, ta không nhìn được nhất nữ nhân khóc, tốt đừng khóc. Nói Đàm Vân nhô ra một ngón tay, nhẹ nhàng lau đi Âu Dương Thiên Thiên trên gương mặt nước mắt. Cảm nhận được Đàm Vân chạm đến mình dung nhan, Âu Dương Thiên Thiên thân thể mềm mại khẽ run lên, tiếng tim đập không khỏi gia tốc. Điện giật cảm giác, Đàm Vân gặp Âu Dương Thiên Thiên, đột nhiên cái má nhiễm hà, cảm thấy thiếu nữ này còn rất thú vị. Chợt Đàm Vân thần sắc trang nghiêm, Tiêm Tiêm, ngươi đi theo ta đây, còn có một việc ngươi nhất định phải bảo đảm. Vô luận là ngươi nghe được vẫn là nhìn thấy, ngươi cũng đến thề, không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Nếu không, ngươi tựu không muốn đi theo ta. Âu Dương Thiên Thiên điểm một cái chán, chợt ngọc thủ hơi khẽ nâng lên, hóa kiếm chỉ hướng thương khung, ta thề chỉ muốn cùng Đàm đại ca có liên quan bất cứ chuyện gì ta đều sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Như vi phạm lời thề, ta tại chỗ mà chết. Nghe vậy, Đàm Vân hài lòng cười cười, đi thôi. Đàm đại ca, chúng ta đi nơi nào? Tiêm Tiêm hiếu kỳ nói. Đàm Vân nhô ra một ngón tay, chỉ vào sâm lâm chỗ sâu nói, bay qua đây phiến sâm lâm, có một mảnh tiên viên, chúng ta muốn đi nơi đó. U Cầm Tiêm Tiêm ứng tiếng, chợt làm nàng ngoài ý muốn chính là, Đàm Vân bên cạnh đột nhiên huyễn hóa ra, một đám tuyệt sắc mỹ nữ. Trước đó Đàm Vân phi hành bên trong, đã xem bị một cái nha đầu đi theo sự tình, nói cho Thẩm Tố Băng bọn người. Kỳ thật Đàm Vân đem Tiêm Tiêm lưu lại không phải hắn bản ý, mà là tâm địa mềm Thẩm Tố Băng đồng ý. Đàm đại ca, các nàng là, Tiêm Tiêm mê hoặc nói. Đàm Vân giới thiệu nói, Tố Băng Tiên Nhi, Đường Mộng Nghệ, Đường Hinh Doanh, Ngọc Thấm, Nhược Hy, Mộng Nghệ, các nàng bảy vị là thê tử của ta. Còn có, đây là Tử Yên, Oánh Oánh, Như Tuyết, Thẩm Tố Trinh, Khuynh Thành, Thi Thi, các nàng là ta thân nhân cũng là hào hữu của ta. Về phần chân cơ, Đàm Vân cũng không để nàng ra, bởi vì nàng đã động chạm đến đế hoàng cảnh ngũ giai bình chướng, bây giờ ngay tại bắn vào cảnh giới. Nghe vậy Tiêm Tiêm bất khả tư nghị nói, oa, Đàm đại ca, tẩu tử nhóm cùng hào hữu của ngươi nhóm thật đều thật xinh đẹp. U Cầm, ngươi cũng rất xinh đẹp. Thẩm Tố Băng mỉm cười nói, Tiêm Tiêm ngươi sự tình Đàm Vân nói với chúng ta, hoan nghênh ngươi sau này gia nhập chúng ta đại gia đình. Ừm, Tiêm Tiêm điểm một cái chán, chợt cấp Đàm Vân truyền âm nói, không nhìn ra nha, ngươi như thế phong lưu thế mà ngoại trừ có bảy vị thê từ bên ngoài còn có nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ. Đàm Vân im lặng lắc đầu, sau đó cùng chúng nữ bay qua sâm lâm, bay thấp tại một tòa tiên chân núi, một mảnh phương viên thập tiên bên trong tiên viên. Trong tiên viên cỏ xanh um tùm, trăm hoa đua nở, tại vùng đất trung ương có một mảnh tử trúc lâm. Tiên khí quanh quần sâu trong rừng trúc, có một tòa cao tới trăm trượng lục trọng cổ phác lâu bỏ. Hì hì, nơi này phong cảnh thật là đẹp a hát, ta không biết nguyên lai Cửu Thiên tiên giới còn có như thế cảnh đẹp. Nhìn lấy cảnh đẹp trước mắt, Tiêm Tiêm trong đôi mắt đẹp đều là vẻ si mê. Lúc này Tiêm Tiêm bên cạnh hư không như thủy dạng động, một bộ váy dài màu lam che mặt phương chỉ thiến trống rỗng mà xuất. Nàng nhìn lên trước mặt quen thuộc phong cảnh, nước mắt dì rào nhỏ xuống, cánh tay phải vung lên, lập tức một cái cự đại cách âm kết giới bao phủ cả tòa tiên viên. Cha, mẹ, tiểu thiến trở về, nữ nhi của các ngươi về đến rồi. Chương 1380, tiến về chân tiên thành. Tiêm Tiêm nhìn qua dì rào rơi lệ, run rẩy chiều từ trúc lâm đi đến che mặt lam váy thiếu nữ, nói khẽ, Đàm đại ca, nàng là, nàng gọi Tiểu Thiến, là nghĩa muội của ta. Đàm Vân thương cảm nói, nơi này là nhà của nàng. Nghe vậy Tiêm Tiêm tự nhiên cho rằng Đàm Vân là đang phi thăng về sau nhận ra Tiểu Thiến làm muội muội. Đàm đại ca, nàng nhìn lại rất thương tâm a hát. Tiêm Tiêm cấp Đàm Vân truyền âm nói. Ừm, Đàm Vân nhẹ gật đầu, chợt cùng chúng nữ đi theo phương chỉ thiến sau lưng chiều từ trúc lâm đi đến. Cha cha, mẫu thân, bất tài nữ nhi trở về, các ngươi mau ra đây nhìn xem nữ nhi ao hát. Phương Chỉ Thiến khóc thút thít nói, ta là nữ nhi của các ngươi Phương Chỉ Thiến nha. Ô, Phương Chỉ Tinh. Tiêm Tiêm chừng lớn đôi mắt đẹp thầm nghĩ, sẽ không, Phương Chỉ Thiến là ngày xưa Cửu Thiên Tiên Đế, nghe nói nàng đã chết rất nhiều vạn năm, nhất định không phải nàng. Đúng lúc này, một đạo thương lão thanh âm từ từ trúc lâm bên trong vang lên, trong giọng nói đều là không vui, là người phương nào ở đây ồn ào. Nghe quen thuộc thương lão thanh âm, đang khóc thút thít Phương Chỉ Thiến, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Chợt một tóc trắng xóa, già đến không còn hình dáng lão già tóc trắng từ từ trúc lâm bên trong bay ra. Lão già hai tay áo trống rỗng, hiển nhiên đã mất đi hai tay. Nhìn qua người thấp nhỏ lưng còng lão giả, Phương Chỉ Thiến đầu tiên là sững sờ, đón lấy, mừng rỡ như điên la lên, Diệp thúc thúc, là ngươi sao? Toàn thân tản ra đế hoàng cảnh thập nhị giai lão giả, không là người khác, chính là ngày xưa Cửu Thiên Tiên Phủ lão quản gia Diệp Lượng. Diệp thúc thúc ba chữ truyền vào Diệp Lượng trong tay, hắn cảm thấy thân thiết. Bởi vì cái này xưng hô, chỉ có chết đi Cửu Thiên Tiên Đế, đã từng thân mật như vậy gọi mình. Tiểu cô nương, ngươi là? Diệp Lượng trừng mắt dựng thẳng văn. Diệp thúc thúc, là ta à, ta là Phương Chỉ Thiến ao hát. Phương Chỉ Thiến nước mắt rì rào nhỏ xuống, năm đó ta sau khi chết luân hồi chuyển thế. Nghe vậy, Diệp Lượng lão thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, hắn trừng mắt nhìn che mặt lam váy thiếu nữ nói, ngài là Cửu Thiên Tiên Đế đại nhân. Ừm, là ta. Phương Chỉ Thiến nức nở nói. Bịch, Diệp Lượng đột nhiên quỳ gối Phương Chỉ Thiến trước người, nước mắt tuôn đầy mặt, Tiên Đế đại nhân, lão nô liền biết ngài thiên phú tuyệt luân, nhất định sẽ chuyển thế. Lão nô rốt cục đợi đến ngài. Ô, nhìn xem chủ tớ hai người nhận nhau một màn, Đàm Vân, Thẩm Tố Băng rất là cảm động, cũng rất là thay Phương Chỉ Thiến cảm thấy vui mừng. Mà Đàm Vân bên cạnh Tiêm Tiêm triệt để chấn kinh, nàng khiếp sợ một câu cũng nói không nên lời. Mặc dù ngày xưa Phương Chỉ Thiến tử vong lúc nàng còn chưa xuất sinh, thế nhưng là nàng lại vô số lần nghe qua Phương Chỉ Thiến truyền thuyết. Trong truyền thuyết Phương Chỉ Thiến đạt được Hồng Mông Chí Tôn chỉ điểm, triển lộ ra thiên phú kinh người, trở thành Cửu Thiên Tiên Giới một trong 10 đại cường giả. Lại một người khiêu chiến mặt khác Cửu Thiên Tiên Giới cửu vị lão già, tuy nặng tổn thương nhưng lại đem cửu đại cường giả hết thảy đánh bại. Đây là bí mật, đừng quên ký ngươi lời thề. Ngay tại Tiêm Tiêm chấn kinh thất thần lúc, trong đầu vang lên Đàm Vân thanh âm. Ta minh bạch. Tiêm Tiêm cả người hiển nhiên bị Phương Chỉ Thiến thân phận hù dọa, ứng thanh lúc thanh âm đang phát run. Lúc này, Phương Chỉ Thiến đỡ lên Diệp Lượng về sau, ánh mắt mong đợi nói, Diệp thúc thúc, năm đó ta trước khi chết nhường ngươi cứu cha mẹ ta, hiện tại cha mẹ ta ở đâu? Nhưng mà Diệp Lượng sau đó lời nói, lệnh Phương Chỉ Thiến như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Tiên Đế đại nhân, lão nô có lỗi với ngài, lão nô vô dụng ao hát. Diệp Lượng một bên chảy đục ngầu nước mắt, một bên giảng thuật nói. Tiên Đế đại nhân, năm đó lão nô nghe mạng của ngài lệnh, đi cứu ngài phụ mẫu, nhưng khi đó lão nô tuy là đại đế cảnh lục giai thực lực, lại không phải đoạt hồn thần khuyển đối thủ. Đoạt hồn thần khuyển phế đi lão nô hai tay về sau, liền đem ngài phụ mẫu sát hại. Có lẽ là lão nô ngày xưa đối xúc sinh này không tệ nguyên nhân, cái đó cuối cùng cũng không sát lão nô, mà là đem lão nô tu vi phế bỏ về sau trục xuất Cửu Thiên Tiên phủ. Lão nô tại Cửu Thiên Tiên bên ngoài phủ quỳ 3 ngày 3 đêm, cái đó mới đồng ý, để lão nô đem ngài phụ mẫu thi thể mang đi. Lão nô mang theo ngài phụ mẫu thi thể, liền về đến nơi này, để bọn hắn nhập thổ vi an. Mà lão nô trong 5 tháng vô tận rốt cục lại tu luyện đến bây giờ cảnh giới, lão nô tin tưởng ngài một ngày nào đó sẽ trở lại. Ô, nghe vậy, Phương Chỉ Thiến nhắm lại hai mắt, nước mắt sông phá mí mắt gông xiềng, càng không ngừng nhỏ xuống. Nàng không nói một lời, vai liên tiếp run run, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Đàm Vân tiến về phía trước một bước, đem Phương Chỉ Thiến ôm vào trong ngực, muốn khóc cứ khóc ra đi, như thế biết dễ chịu một chút. Ca, ngươi đừng lo lắng ta không sao. Phương Chỉ Thiến rời đi, Đàm Vân ôm ấp về sau, lệ ung nhìn xem Diệp Lượng nói, cha mẹ ta an táng ở nơi nào. Diệp Lượng thở dài một tiếng nói, Tiên Đế đại nhân, ngài phụ mẫu tại Tử Trúc Lâm chỗ sâu đâu. Ca, các ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta nghĩ một người đi xem cha mẹ. Phương Chỉ Thiến để lại một câu nói về sau, lưu cho đám người một cái cô tịch bóng lưng, biến mất tại Từ Trúc Lâm bên trong. Một lát sau, Phương Chỉ Thiến đi tới một tòa trước mộ bia, bi văn bên trên điêu khắc cha mẹ của nàng danh tự. Phương Chỉ Thiến quỳ xuống, hai tay ôm mộ bia thương tâm gần chết khóc thút thít nói, cha, mẫu thân thật xin lỗi, là nữ nhi có lỗi với các ngươi. Nữ nhi vốn định đem các ngươi tiếp vào Cửu Thiên Tiên phủ hưởng thanh phúc, lại không ngờ làm liên lụy các ngươi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, Phương Chỉ Thiến từ màn đêm buông xuống, một mực thút thít đến đêm khuya. Nàng mới ôm mộ bia ngủ thật say. Hôm sau, làm từng chùm ánh nắng xuyên thấu qua Từ Trúc Lâm chiếu xạ ở trên người nàng, lúc nàng mới phe phẩy lông mi thật dài, mở ra đôi mắt đẹp. Phát hiện chẳng biết lúc nào, Đàm Vân bọn người tựu ở sau lưng nàng, lo lắng nhìn xem chính mình. Ca, các ngươi không cần lo lắng cho ta không sao. Phương Chỉ Thiến nói xong, nhìn qua mộ bia, ánh mắt bên trong lộ ra thao thiên sát ý, cha, mẫu thân, các ngươi yên tâm, sớm muộn cũng có một ngày nữ nhi biết chính tay đâm cửu nhân. Tại thành thần trước nữ nhi sẽ để cho con của nó, bây giờ Cửu Thiên Tiên Đế trước cho các ngươi chôn cùng. Nói xong, Phương Chỉ Thiến cúi đầu nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hôn một chút Mộ Bia. Chợt đứng dậy, nhìn về phía Diệp Lượng nói, Diệp thúc thúc ngươi theo chúng ta đi thôi. Tiên đế đại nhân, lão nô không đi tựu lưu tại nơi này thủ mộ. Diệp Lượng nói, sau đó, Phương Chỉ Thiến hỏi thăm Đàm Vân có thể hay không trị liệu Diệp Lượng mất đi hai tay. Đàm Vân lắc đầu nói, chỉ có đem tổn thương hắn đoạt mệnh thần khuyền đánh giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.